Phật Pháp ứng dụng. Đại con thành nữa, à đại đức giảng sư thích phước thi đại trở chia sẻ Phật pháp, đề nghị toàn thể đạo tràng chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh chúng con. Xin lại tăng thầy thừa chiếc cả thay thế tô quần quả đạo màu, từ bi quá độ vô cầu, làm thầy ngôn vàng dẫn đường chung sanh. Kính thưa đại đức giảng sư, chúng con là những chung sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử trần luân của kiếp người. Hằng ngày vì chưa rõ giáo lý của Phật Đà nên chúng con thường hay bị tối tâm, sống trong ngàn lửa, bị vô minh che lấp, và chúng con không biết được ngày hôm đó. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật là miệng cát lồ, là chiếc bao để cho chúng con nương tựa trên con đường học Phật đi tu, là người Phật tử trên con đường tìm cầu giải thoát, xóa tan phiền não, tìm đường sự hạnh phúc an lạc ở hiện tại, thì cần phải học Phật pháp và thực hành theo Phật pháp. Hôm nay vì lòng thương tưởng của các nữ Phật tử đại đức, mặc dù Phật tử đa đông trong cuộc họp mạng, nhưng cũng đã sắp xếp thời gian quan tâm đạo tràng để chia sẻ Phật pháp cho hàng Phật tử chúng con. Vậy vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh đại đức giảng sư ban bố cho hàng Phật tử những dòng sửa pháp ngọt ngào để chúng con làm hành trang trên bước đường học tập tiên tu để thoát của người con Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Vu Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Diện Chủ Tổ Đình Ấn Quang. Ngưỡng bái bạch Cố Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đảnh lễ và thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp diện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử và gia đình một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, hôm nay là ngày Phật đản, là ngày vui nhất của tín đồ Phật giáo nói riêng và cũng là niềm vui chung của nhân loại. Và dĩ nhiên đối với người con Phật chúng ta thì đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Hôm nay chúng ta trở về chùa dự lễ, nó mang cái nghĩa là chúng ta đi dự một cuộc lễ đặc biệt. Mà lễ hôm nay là lễ gì? Hả? Lễ Phật đản là lễ gì? Cái lễ Phật đản chúng ta phải hiểu là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, hay chúng ta gọi là lễ sinh nhật thôi. Thì hôm nay là kỷ niệm ngày sinh lần thứ mấy? Hả? Hả? Gì nghe loi nhoai không biết à? Bây giờ hỏi à? Thầy mời cái cô ngồi đầu bàn giữa thứ ba. Hôm nay kỷ niệm ngày sinh lần thứ mấy? Ông bà già đỡ đạn giùm mà. Dạ, 2560, đúng không? Sao các vị làm tôi thất vọng ghê vậy? Dạ. Ai cứu bồ không? Dạ thầy mời anh đi. Dạ. Chắc chưa? Cũng có thể tạm yên tâm. Xin thưa với các vị, đây là điều mà tại sao tôi đã từng nói với các vị trong các bài giảng liên hệ về ngày Phật đản. Đúng ra các băng rôn chúng ta để một cách hơi kỹ càng để mà người ta đừng nhầm lẫn. Thậm chí một người Phật tử còn nhầm lẫn cái điều này, thì những người mà không phải là Phật tử thì người ta nhầm lẫn nhiều lắm. Chúng ta phải để là